Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật là quá bất khả tư nghị, ai nói tiên thổ cao cao tại thượng, chúng ta giấu đế tinh, cũng có thể ra vô thượng thiên tài, chính là, Lâm Vô Địch là thần tượng của ta, hắn có thể, chúng ta cũng được, chúng ta không muốn kém một bậc, bọn hắn đều kích động lên, Lâm Hiên trở thành bọn hắn tấm gương, Lâm Hiên đánh bại tiên thổ cao thủ, Lâm Hiên chứng minh, cho dù không phải tiên thổ người, lại như thế nào, đồng dạng có thể nghịch thiên mà đi, Lâm Hiên nhìn về phía trước, Trầm Thanh Vân nói, thất bại tư vị, như thế nào, đáng ghét nha. Thứ nhất Long tướng thân thể lay động, hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, đối phương đây là đang trào phúng hắn sao? Thế nhưng là, hắn không còn sức đánh trả nha, đáng chết, thật là quá nên chết rồi. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ, ngươi còn không có cảm nhận được sao? Vậy ta lại để cho ngươi trải nghiệm một phen. Trong tay hắn xuất hiện lần nữa, kiếm khí bén nhọn, để thứ nhất Long tướng con ngươi đột nhiên rụt lại. Long tộc những người kia, cũng là điên, lớn mật, ngươi dám động thủ, đáng ghét, cút cho ta. Chúng ta Long tộc, không phải ngươi có thể trêu chọc, thế nhưng là, vô dụng, Lâm Hiên bộ pháp, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, có thể, ngươi dừng tay đi, một trận chiến này, ngươi đã thắng, không cần thiết lại ra tay, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm, vang lên, tất cả mọi người sững sờ, quay đầu nhìn lại, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là mê lên con mắt, bọn hắn nhìn thấy, nói chuyện chính là một lão giả này thân hình cao lớn. Trên người có khai thiên tịch địa lực lượng, kia là hỗn độn pháp tắc, là hỗn độn nhất tộc người, mà lại là hỗn độn nhất tộc lão tổ. Chuyện gì xảy ra nha? Chung quanh những người kia đều được hỗn độn nhất tộc, không phải cũng là trong vũ trụ người sao? Vì sao lại giúp đỡ tiên thổ người nói chuyện? Chương 5849, đầu nhập vào bỉ ngạn hỗn độn chuẩn đế. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nhớ được người này đã từng đối với hắn xuất thủ qua, mà lại về sau bị chín rượu ra cho mang đi, còn bị rượu gia đánh bại, chỉ bất quá, rượu gia không có giết đối phương, không nghĩ tới đối phương, bây giờ lại nhảy ra, người tại nói đỡ cho hắn. Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ta là trưởng bối của ngươi, có ngươi như thế, đối trưởng bối nói chuyện sao? Hỗn độn chuẩn đế, một mặt khó chịu, hắn đi ra, nói, ngươi là thắng, nhưng là, ngươi cũng không thể giết hắn, hắn là Long tộc thứ nhất Long tướng, thân phận địa vị phi phàm, mà lại cùng bỉ ngạn hợp tác, trước ngươi, đã giết Thiên Dương môn người. Hiện tại muốn tại giết thứ nhất Long tướng, chọc giận bỉ ngạn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nói không chừng, sẽ còn dắt ngay cả chúng ta. Cái này vừa nói, không ít người lông mày, thật chặt nhăn lại, Nạp Lan lạnh chạy ra, lạnh giọng nói, lão già, ngươi cũng quá không muốn mặt đi, còn liên lụy đến các ngươi. Trước đó, hắn quét sạch tứ phương thời điểm, ngươi tại sao không nói chuyện, chúng ta thần minh, đều muốn bị diệt thời điểm, ngươi làm sao không đứng ra, giúp chúng ta nói chuyện, hiện tại chạy đến nói chuyện, ngươi chẳng lẽ là bỉ ngạn một con chó? Ngươi nói cái gì? Hỗn độn chuẩn đế nháy mắt liền giận, hắn bước ra một bước, sát ý cùng hỗn độn lực lượng dung hợp, thẳng hướng Nạp Lan lạnh, bất quá lại bị Lâm Hiên một kiếm chặt đứt. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói, thứ nhất, ngươi cũng không là trưởng bối của ta, ngươi không có tư cách. Thứ hai, đây là ta cùng Long tộc ở giữa sự tình, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Ta giết hay không hắn, chẳng lẽ còn phải nghe ngươi? Thứ ba, kẻ ngăn ta chết. Nói xong, quay người một kiếm liền chém về phía trước, bị hù hỗn độn chuẩn đế trực tiếp lộn một vòng, mới khó khăn lắm né tránh, hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn tức giận đến run rẩy, ngươi dám động đến ta động thủ. Lâm Hiên một bàn tay liền quạt tới, đem hắn đánh bay, ta không biết ngươi là thế nào trở thành bát quán vương, bất quá chỉ bằng thực lực của ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta phách lối, đáng ghét. Hỗn độn chuẩn đế đều gấp điên, hắn sở dĩ bây giờ có thể thực lực đột phi mãnh tiến, cũng là bởi vì hắn đầu nhập tiên thổ nha, hắn trở thành thủ hạ của người khác ban thưởng cho hắn linh đan diệu dược, cho nên, hắn mới có thể thực lực tăng lên, mau như vậy, hắn cũng là vì cái gì, hiện tại muốn giúp tiên thổ, cùng bỉ ngạn nói chuyện, bởi vì, hắn đã sớm là đối phương người. Hắn gian nan đứng lên, cắn răng nói, Lâm Vô Địch, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng là, ngươi mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua bỉ ngạn, ngươi cùng người khác đối nghịch, sớm muộn muốn xui xẻo, thậm chí, muốn liên lụy toàn bộ vũ trụ. Ngươi muốn nhìn ngàn vạn sinh linh vì ngươi chôn cùng sao? Không biết sống chết, Lâm Hiên lạnh giọng nói, hắn một kiếm chạm ra ngoài, trực tiếp đem hỗn độn chuẩn đế bổ ra. Hỗn độn chuẩn đế kêu thả một tiếng, con mắt trừng to lớn, hắn lại bị đối phương cho miểu sát, đối phương cũng dám giết hắn, hắn thật hận. Hai nửa thi thể ngã trên mặt đất, chung quanh những người kia đều điên, cái này Lâm Vô Địch, sát phạt thật là quá quả quyết, trong lúc nhất thời, không ai dám tiến lên, Lâm Hiên lạnh giọng nói, Bỉ Ngạn dã tâm rất lớn, bọn hắn nghĩ việc cần phải làm, không lại bởi vì ta không động tay, liền đình chỉ, cho nên, các ngươi không muốn ngây thơ, ôm loại hy vọng này, các ngươi phải chăng muốn đầu nhập Bỉ Ngạn, kia là chuyện của các ngươi, ta không xen vào, nhưng là, ta có thể nói cho các ngươi biết, ta cùng Bỉ Ngạn là địch nhân, đầu nhập Bỉ Ngạn, kia chính là ta địch nhân. Ta đối đãi địch nhân, vĩnh viễn là thống hạ sát thủ, không lưu tình chút nào, chỗ lấy các ngươi nghĩ rõ ràng, về phần hỗn độn chuẩn đế, hắn kỳ thật sớm đáng chết, bất quá, năm đó sư phụ của ta rượu ra, vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, không có giết hắn, bởi vì là trở thành chuẩn đế, liền có đối kháng Bỉ Ngạn hy vọng, cho nên, hắn là hy vọng hạt giống, không có giết, nhưng là bây giờ, hắn lại đầu nhập Bỉ Ngạn, vậy hắn liền không còn là hy vọng, ta hôm nay, liền tiễn hắn xuống địa ngục. Lâm Hiên thanh âm, làm cho tất cả mọi người rung động, xem ra, đây là sự thực muốn cùng Bỉ Ngạn, đối kháng đến cùng nha. Thứ nhất Long tướng hừ lạnh, chỉ bằng ngươi, không có tư cách cùng Bỉ Ngạn đối đầu, Bỉ Ngạn cao cao tại thượng, bên trong đại đế, đều không chỉ một, ngươi lấy cái gì chống lại. Tất cả mọi người tê cả da đầu, trong thiên hạ, lại có kinh khủng như vậy tồn tại, vậy mà ủng có nhiều tên đại đế, cái này chẳng phải là, áp đảo đế tộc phía trên, thậm chí, áp đảo tất cả mọi người phía trên, đây mới là... chân chính vô thượng bá chủ nha. Lâm Hiên quay đầu tiếp cận thứ nhất Long tướng, ta có không có tư cách không phải ngươi định đoạt, bất quá ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi không có tư cách trở thành thứ nhất Long tướng, ngươi không xứng là rồng. Nói bậy, huyết mạch của ta cường đại cỡ nào, trừ Long Hoàng chính là ta, ta dựa vào cái gì không xứng? Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi đã đi theo Long Khiếu Thiên, chẳng lẽ Long Khiếu Thiên liền không có nói cho ngươi biết sao? Long tộc vĩnh không khuất phục, Long tộc rồng chủ thập quan vương chính là bị Bỉ Ngạn trấn áp tàn sát, ngươi bây giờ vậy mà đầu nhập lão tổ địch nhân, ngươi xứng đáng vì rồng sao? Ngươi, thứ nhất Long tướng, con ngươi đột nhiên rụt lại, Long tộc những người kia cũng là được, bọn hắn lập tức ngẩng đầu, cái gì? Lại còn có chuyện như vậy? Bọn hắn rồng chủ lại bị Bỉ Ngạn cho giết, không có khả năng, bọn hắn đều điên, làm sao ngươi biết? Thứ nhất Long tướng chấn kinh, hắn gầm thét, ngươi là ai? Cái khác những cái kia Long tộc cao thủ cũng là nhao nhao gầm thét, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện nói hai cái cố sự, liền có thể lấn gạt chúng ta. Chúng ta không phải người ngu, Long hậu thế nhưng là Long Khiếu Thiên đạo lữ. Nàng đã đầu nhập Bỉ Ngạn, liền cho thấy Bỉ Ngạn không có giết qua Long tộc cao thủ. Lâm Hiên nghe xong, cười ha ha, ngươi nói là Long Ua. Nàng cũng là bởi vì, là Long Khiếu Thiên nữ nhân, mới có thể sống đến bây giờ. Bằng không, nàng đã sớm chết bên trên 100 lần. Nữ nhân này, không xứng chấp trưởng Long tộc. Ta kính Long Khiếu Thiên, là tên hán tử, thế nhưng là, tại Long Khiếu Thiên về sau. Long tộc thật là quá xuống dốc, hiện tại, ta nói cho các ngươi biết chân tướng, Long tộc địch nhân, chính là Bỉ Ngạn, các ngươi hiện tại nhận giặc làm cha, vậy cũng đừng trách ta, đem các ngươi thanh lý. Lâm Hiên nắm chặt Chu Tiên kiếm, đằng đằng sát khí, hướng phía trước đi tới, đi. Thứ nhất Long tướng sắc mặt đại biến, hắn quay người liền muốn rời đi, lần này, thật là chủ quan, sau khi trở về, hắn muốn triệu tập cái khác Long tướng, cùng một chỗ lại giết trở lại đến, thù này, hắn nhất định phải báo. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ta để ngươi đi rồi sao? Chu Tiên kiếm, chảm ra ngoài, mang theo cuồng phong bạo vũ, thiểm điện lôi minh, trực tiếp bổ ra hư không. Thứ nhất Long tướng, trở tay chính là một tôn bảo tháp, thế nhưng là, bảo tháp bị đánh bay, thứ nhất Long tướng, cũng bị chấn lui ra ngoài. Lâm Hiên cường thế xuất thủ, nghịch thiên kiếm pháp, càn khôn kiếm pháp, nghịch thiên quyền, các loại kinh khủng tuyệt học, kiếm khí, điên cuồng trào lên, thứ nhất Long tướng, bị đánh cho liên tục bại lui, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là căn bản đều làm không được. Không bao lâu, hắn một cái cánh tay bị chảm xuống dưới, lại một lát sau, thân thể của hắn bị xuyên thủng, đính tại hư giữa không trung, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thật là quá mất mặt, hắn lại bị người cho treo lên đánh, không thể chịu đựng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân long huyết cũng bắt đầu bốc cháy lên, hắn muốn liều mạng, thế nhưng là, Lâm Hiên lại quả quyết tế ra, Đại Long kiếm hồn, dung hợp tại Chu Tiên kiếm phía trên, kết thúc, chém xuống một kiếm, chương 5850. Vô địch chi danh, truyền thiên hạ, Lâm Hiên trường kiếm trong tay rơi xuống, trực tiếp bổ ra thiên địa, chạm tại thứ nhất Long tướng trên thân. Thứ nhất Long tướng, tóc tai bù xù, miệng lớn thổ huyết, đánh thân thể, mãnh liệt lay động, sau đó, dừng lại tại trong hư không. Chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người. Thứ nhất Long tướng, cũng là mở to hai mắt nhìn, ánh mắt của hắn bên trong, quang mang tại biến mất, không có khả năng, hắn chật vật phun ra ba chữ, cổ nghiêng một cái, tâm hồn câu diệt. Chết sao? Cổ gia chuẩn đế kinh hô lên, cái khác người nào? Lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, thứ nhất Long tướng cao cao tại thượng, kinh khủng cỡ nào, nhưng là hiện tại, vậy mà vẫn lạc, đây không phải lạc bại, đây là tâm hồn câu diệt, cũng không còn cách nào phục sinh. Bọn hắn cảm giác tê cả da đầu, một chút tiên thổ người tới, cũng là hoảng sợ, đây chính là trong vũ trụ, Lâm vô địch sao, thật là quá cường hãn, chẳng lẽ, hắn thật là đại đế phía dưới, vô địch tồn tại. Lâm Hiên trong mắt, có luân hồi quang mang hiển hiện, sáu đạo thế giới, bao phủ đối phương thân thể, đem đối phương thân thể, thu vào, mọi người ngạc nhiên, không biết đối phương làm như thế, là nguyên nhân gì, Lâm Hiên cũng không có giải thích, hắn quay người nhìn hướng bốn phía, ai về sau còn dám tiến đánh thần minh. Đây chính là bọn họ hạ tràng. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, bao phủ bầu trời, chụp vào những cái kia long tộc. Long tộc người hoảng sợ. A, bọn hắn tuyệt vọng, ngay cả thứ nhất long tướng đều chết rồi. Bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được? Bất quá, để bọn hắn kinh ngạc chính là, Lâm Hiên cũng không có giết bọn hắn, mà là, trực tiếp đem bọn hắn cho trấn áp. Sau đó, Lâm Hiên đem những người này, ném tới thần minh bên trong. Đi, Lâm Hiên vung tay lên, mang theo một đoàn người, trở về thần minh. Trên bầu trời, Lâm Hiên đám người thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà, chung quanh những người kia, lại như điêu như bình thường, đứng ở nơi đó, bọn hắn thật là quá rung động, trong đầu, còn nhớ lại lấy trước đó chiến đấu, đây quả thực là truyền kỳ một trận chiến, chỉ sợ không vài vạn năm về sau, còn sẽ có người nhớ tới, lúc này, từ đằng xa lại truyền tới, một tiếng hừ lạnh thanh âm, làm sao, tiên thổ người, còn dám ở chỗ này dừng lại sao, phàm là để ta nhìn thấy, tiên thổ dưới người hàng, đi tới vũ trụ. Ta nhất định giết không tha, Lâm Hiên thanh âm, vang vọng bát hoang, một chút quan chiến tiên thổ người, tê cả da đầu, Lâm công tử tha mạng, ta cái này liền rời đi, Lâm công tử yên tâm, chúng ta cũng không tiếp tục đến, cái này tiểu vũ trụ, tiên thổ những người này, vô cùng hoảng sợ, xoay người bỏ chạy, thật đáng sợ, ai còn dám đắc tội đối phương nha, đây chính là vô địch chi thần, dấu đế tinh cường giả, trợn mắt hốc mồm, phải biết, tiên thổ cường giả giáng lâm, đã có một đoạn thời gian, bọn hắn bị đối phương ép. Không ngẩng đầu được lên, thậm chí, chỉ có thể trở thành tù nhân, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên một câu, lại khiến cái này người, như chó nhà có tang, chênh lệch thật là quá lớn đến bọn hắn, chỉ có thể ngưỡng vọng, thần minh, mọi người một mảnh gieo hò, bọn hắn thật là rất cao hứng, lần này, chẳng những đánh bại địch nhân, còn dương danh lập vạn, chỉ sợ về sau, không có mấy người, dám tới đây dương oai, mọi người tề tụ một đường, lão Phượng Hoàng, Huyễn Thế lão tổ, Man Hoàng lão tổ bọn người, cũng là nhau nhau đến. Cùng Lâm Hiên mời rượu, yến hội qua đi, mọi người nghỉ ngơi, Lâm Hiên cũng tới đến, trong cung điện, Tuyết Kỳ cho hắn cầm qua một ly trà, nói, phu quân, nghỉ ngơi đi, Lâm Hiên gật gật đầu, mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên sinh hoạt rất bình tĩnh, một ngày này, Lâm Hiên vung tay lên, lục đạo luân hồi hiển hiện, từ bên trong nổi lên, thứ nhất long tướng thân thể, Tuyết Kỳ kinh ngạc, phu quân, người không có hoàn toàn miểu sát hắn a, còn lưu lại một bộ phận linh hồn, Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, Tuyết Kỳ nói, chẳng lẽ, ngươi muốn cho hắn thần phục, Lâm Hiên lắc đầu, người này, lâu dài đi theo Long Vương, là không thể nào thần phục chúng ta, ta thu linh hồn của hắn, nhìn xem có hay không, tin tức hữu dụng, về phần cái khác những cái kia Long tộc, không muốn giết, về sau, ta đem một lần nữa chấp trưởng Long tộc, những người này đều là ta biết, ta đi phân phó, Tuyết Kỳ bắt đầu phân phó người của thần minh, thiện đãi một chút, những cái kia Long tộc người, Lâm Hiên xác thực trấn áp, một bộ phận tàn hồn, thứ nhất Long tướng, hét thảm thiết điên cuồng. Muốn ngăn cản, thế nhưng là, hắn làm sao ngăn cản được, hắn bị thu lấy hồn phách, liên quan tới Long Hoàng bí mật, Lâm Hiên là không thu được, một cái đại đế thủ đoạn, quá mức khủng bố, thủ hạ, chắc chắn sẽ không lưu lại, cái gì linh hồn ký ức, bất quá, Lâm Hiên cũng không có thu lấy Long Hoàng tin tức, hắn thu lấy chính là, Long Hậu tin tức, thứ nhất Long Tướng tái xuất, cũng có một đoạn thời gian, khoảng thời gian này, đi theo Long Hậu bên người, khẳng định kinh lịch không ít chuyện, Lâm Hiên muốn, chính là đoạn này ký ức, quả nhiên. Hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện, tỉ như, Long Hậu làm sao bị Cốt Hoàng truy sát, sau đó làm gì đầu nhập Bỉ Ngạn, còn có Long Hậu, vậy mà phân phó cái khác Long Tướng, đi tìm kiếm Long Hoàng hạ lạc, ở trong đó, liền bao quát lửa địa ngục rồng, giả trang thứ 6 Long Tướng, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cuối cùng đem cái này còn lại linh hồn, cũng chảm diệt, sau đó, hắn tiếp cận, thứ nhất Long Tướng thân thể, đem gân rồng cùng Long Huyết, đều rút ra, phía trên ẩn chứa, cực kỳ đáng sợ pháp tắc, tinh hoa, Lâm Hiên tu lại. Hắn không có phục dụng, hắn chuẩn bị về sau, ban thưởng cho cái khác long tộc cao thủ, thứ nhất long tướng, có thể nói vô cùng thê thảm, vũ khí, bảo bối, toàn bộ bị Lâm Hiên, cho đoạt lại, còn lại, bị Lâm Hiên đánh thành mưa máu, không còn tồn tại, sau khi làm xong những việc này, Lâm Hiên tiến kiếm thế giới một chuyến, phát hiện ám hồng thần long ngay tại độ kiếp, xem ra muốn đột phá, trở thành bát quán vương, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn bắt đầu cho Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Bạch Tố Tố bọn người truyền âm. để các nàng trở về, còn có hai cái long mạch chi địa không có thu lấy. Lần này, Lâm Hiên dự định khiến cái này người tiến vào, để bọn hắn cùng một chỗ đột phá, chiến đấu tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, dấu đế tinh chấn kinh, toàn bộ vũ trụ chấn kinh, Lâm vô địch trở về rồi sao? Trời xanh nha, hắn cường thế chém giết, thứ nhất long tướng, giết không ít tiên thổ cường giả, hắn thật là quá lợi hại, chúng ta thấy tiên thổ người, chỉ có thể quỳ lại, mà hắn, lại có thể cường thế chém giết, người này, tương lai nhất định thành vi đại đế nha. Ta trong giấc mộng phu quân, chính là như vậy, cái thế anh hùng, một chút trẻ tuổi nữ tử, đầy mắt tiểu tinh tinh, mà những cái kia lão bối cường giả, đều là thở dài, thật là, một đời càng mạnh hơn một đời nha, chúng ta lão, tương lai là bọn hắn, mà tin tức này, truyền đến tiên thổ thời điểm, tiên thổ vô số người chấn kinh, cái gì, thiên dương môn, một đám cường giả vẫn lạc, trong đó bao quát mấy cái, cửu quan vương cấp các trưởng lão khác, cái này phảng phất tận thế, làm cho tất cả mọi người đều điên, phải biết, thiên dương môn, tại tiên thổ chỗ sâu, đó cũng là quái vật khổng lồ, là bỉ ngạn thuộc hạ, kia là cao cao tại thượng, ra quét ngang một phương, trong vũ trụ người, càng là thần phục làm nô, hiện tại, ai dám giết dạng này người, không biết sống chết sao, ngại mệnh nhiều không, thế nhưng là, sự tình lại chân thực phát sinh, thực tế là để người rung động, đến tột cùng là ai, cái gì, là trong vũ trụ Lâm vô địch, là người trẻ tuổi kia sao, hắn quá phách lối đi, còn có càng thêm chuyện kinh khủng đâu, thứ nhất long tướng chết rồi, long tộc người, cũng gãy kích trầm xa, quyển sách đến từ, chương 5851, hắn, làm được, thứ nhất long tướng, đây chính là long hoàng tọa hạ, đệ nhất cao thủ, bây giờ tại tiên thổ, cũng tạo nên uy danh hiển hách, đã từng có không ít cửu quan vương, tiến đến khiêu chiến, kết quả, đều bị một bàn tay đánh bay, thực lực của đối phương, có thể nói là thâm bất khả chắc, bây giờ cũng vẫn lạc tại, tiểu vũ trụ sao, kia tiểu vũ trụ bên trong, đến cùng có tồn tại đáng sợ nào, vậy mà như thế khủng bố, có người phân tích nói đến, nghe nói bọn hắn đi giấu đế tinh, thế giới kia rất đáng sợ, mai táng không chỉ một vị đại đế, bọn hắn sẽ không đi, cái nào đại đế cổ mộ, bị đại đế cơ quan, cho xử lý đi, cái này vừa nói, mọi người nhao nhao gật đầu, có khả năng, cũng có người nói, không đúng rồi, nghe nói là cái kia Lâm vô địch, cho chém giết, cái gì, lại là Lâm vô địch, đây không có khả năng, Lâm vô địch lợi hại hơn nữa, nhưng tuyệt đối đánh không lại, thứ nhất long tướng, vô số người điên cuồng lắc đầu, bọn hắn tình nguyện tin tưởng, là bị đại đế cơ quan giết chết, thế nhưng là không bao lâu, tin tức liền truyền tới, có tiên đồ người, từ tiểu vũ trụ trở về, bọn hắn nói, tận mắt thấy, là Lâm vô địch, chém giết thứ nhất long tướng, tin tức này, gây nên chấn động mạnh, vô số người chấn kinh, Lâm vô địch đã cường thế đến, loại tình trạng này sao, trời xanh nha, hắn cách đại đế cảnh giới, cũng không xa đi, thời đại này, Lâm vô địch, có thể thành vi đại đế, vô số đạo rung động thanh âm, vang lên, tin tức, truyền đến Long Thành thời điểm, Long Hậu triệt để giận, nàng trực tiếp xé nát hư không, cái gì, thứ nhất Long Tướng chết, nàng không thể nào tiếp thu được, bảy đại Long Tướng, là Long Hoàng lưu cho nàng bảo hộ, dựa vào cỗ lực lượng này, nàng có thể quét ngang một phương, nhưng là bây giờ, trọng yếu nhất thứ nhất Long Tướng, vậy mà chết rồi, Lâm vô địch, lại là Lâm vô địch, cái tên này, liền phảng phất nàng ác mộng, thật lâu vung đi không được, đầu tiên là con của nàng, hiện tại, lại là dưới tay nàng đệ nhất cao thủ, đều vẫn lạc tại trong tay đối phương, ta muốn báo thù, ta nhất định phải bắt lấy hắn, tra tấn trăm ngàn năm, để hắn sống không bằng chết, Long Hậu trong mắt bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương sát ý, lần này, nàng muốn đích thân xuất thủ, người tới, cho ta triệu tập còn lại Long Tướng, cho ta liên hệ, thiên dương môn người, chúng ta muốn đồng loạt ra tay, lần này, nhất định để Lâm vô địch, hình hồn câu diệt, chẳng những là hắn khai sáng thần minh, thân thích của hắn bằng hữu, toàn bộ đều muốn xuống địa ngục, thanh âm đằng đằng sát khí, truyền ra ngoài, toàn bộ Long tộc, nhanh chóng hành động, cùng lúc đó, thiên dương môn bên kia, cũng là tức giận, mấy cái cửu quan vương vẫn lạc, hung hăng đánh mặt của bọn hắn không thể chịu đựng được, tại tiếp vào Long Hậu tin tức, bọn hắn cũng quyết định lập tức xuất động, thiên dương môn môn chủ, bắt đầu chiêu tập nhân mã, một trận phong bạo tức đem đột kích, toàn bộ tiên thổ, đều trở nên ngột ngạt, chúng người biết, đây là báo tố đêm trước, chỉ sợ Long tộc cùng thiên dương môn, sẽ không từ bỏ ý đồ, không bao lâu, liền sẽ trực tiếp thẳng hướng vũ trụ, một trận đại chiến sắp nổi, không biết Lâm vô địch, có thể ngăn cản được sao, tiên trong đất, vô số người chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, Nhan Như Ngọc nhận được tin tức về sau cũng là lo lắng, rất nhanh, nàng liền đạt được, Lâm Hiên truyền âm, nhanh chóng trở về thần minh, không riêng gì nàng, Mộ Dung Khuynh Thành, Bạch Tố Tố, cùng với khác, thần minh những người kia, cũng giống như thế, giờ khắc này, có không ít cao thủ, nhào nhào từ tiên đồ rời đi, như lưu tinh bay, nhập xuống phương vũ trụ, vô số vũ trụ cường giả, ngẩng đầu nhìn trời, cái này cảnh tượng, thật là quá hùng vĩ, là tiên thổ người, tiến đến sao, một số người hoảng sợ, bất quá, rất nhanh liền sẽ phát hiện, cũng không phải là, có người kinh hô, là chúng ta trong vũ trụ người, đi tiên thổ lịch luyện, bọn hắn trở về, những người này khí tức trên thân, thật đáng sợ, có không ít, đều là chuẩn đế cấp khác, tiên thổ thật là quá thần bí, những người kia ao ước, mà lại, càng thêm để bọn hắn rung động là, những người này, toàn bộ hướng phía cùng một cái phương hướng, bay đi, bọn hắn tiến vào dấu đế tinh, gây nên dấu đế tinh chấn kinh, những cái kia đại đế gia tộc, cũng là như lâm đại địch, là ai, không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện, những người này vậy mà, toàn bộ hướng phía thần minh phương hướng, bay đi, là người của thần minh, trở về rồi sao, Diệp gia người chấn kinh, Cổ gia người, cũng là híp mắt, xem ra, Lâm vô địch cũng sợ hãi, hừ, Kim ôn tộc người, lắc đầu cười lạnh, bọn hắn xong, ta đã sớm nói, đắc tội tiên thổ người, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất là, đắc tội cùng Bỉ Ngạn có quan hệ người, càng là muốn chết, coi như Lâm vô địch, triệu hồi thần minh những cao thủ kia, lại như thế nào, bọn hắn chịu được, Bỉ Ngạn lửa giận sao, vận mệnh song tử nhất tộc, còn có cái khác một chút, cùng Lâm Hiên có thủ gia tộc, đều cười lạnh, bọn hắn chuẩn bị nhìn một trận trò cười, nhìn xem Lâm Hiên, làm sao vẫn lạc, thần minh bên này, lại là tương đương náo nhiệt, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Bạch Tố Tố đám người trở về, để thần minh bên này, mừng rỡ vô cùng, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, cao hứng đi tới Lâm Hiên bên người, người rốt cục trở về, thế nào, các nàng đối với 100.000 năm trước sự tình, còn không biết đâu, Lâm Hiên bọn hắn tề tụ một đường, Lâm Hiên đem chính mình sự tình, nói đơn giản một lần, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng nghe xong, cũng là kinh ngạc, người thật giết một tôn bán đế, các nàng quá khiếp sợ, bán đế nha, đại đế nửa cái thân thể, kia là đại đế thể phách, mặc dù không có tiên khí, nhưng đủ để quét ngang một phương, áp đẳng tất cả chuẩn đế phía trên, nhưng là, cho dù là khủng bố như vậy người, Lâm Hiên cũng thành công, đem nó chém giết, quá bất khả tư nghị, thực lực này cũng quá cường đại, Lâm Hiên nói, không sai, nửa cái ếch xanh vẫn lạc, mà lại chưa xong, ta dự định, đem kia lục bào đại đế, mặt khác nửa cái thân thể, cũng chém giết, ta hiện tại đã là cửu quan vương, nhanh như vậy sao, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc các nàng chấn kinh, bởi vì các nàng hiện tại, cũng chỉ là thất quan vương mà thôi, phải biết, các nàng đột phá, có thể so sánh Lâm Hiên dễ dàng hơn nhiều, mặc dù các nàng cũng đều là, thiên chi kiêu nữ, át chủ bài xuất chúng, thế nhưng là, lá bài tẩy của các nàng, nhưng không có Lâm Hiên nhiều như vậy, Lâm Hiên cần thiết lực lượng, nhiều lắm, thần nghệ cần, đại lượng lực lượng, luân hồi mắt đột phá, cũng cần, càng quan trọng chính là, đại long kiếm hồn cần thiết lực lượng, 10 cái cửu quan vương, cộng lại, cũng không đủ nha, thế nhưng là cho dù dạng này, Lâm Hiên còn có thể, thuận lợi đột phá, trở thành cửu quan vương, có thể nghĩ, hắn đạt được, bao lớn tạo hóa, Lâm Hiên nói, xác thực đạt được, rất lớn tạo hóa, có một phần lực lượng, là long tộc tiền bối, thập quan vương cho ta, còn có một phần lực lượng, là chính ta tích lũy, thập quan vương, mọi người chấn kinh, đây chính là truyền thuyết tồn tại nha, còn có một phần lực lượng, là cái gì, Nhan Như Ngọc hiếu kỳ, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, một vòng tiếu dung, ta tại 100.000 năm trước, siêu tập một nhóm long mạch, cẩn thận giấu đi, bây giờ 100.000 năm, đã qua, đây chính là một cỗ kinh thiên lực lượng, cái gì, thật sao, Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, có thể tưởng tượng, cỗ lực lượng này là cỡ nào kinh người, Lâm Hiên nói, tìm các ngươi trở về, chính là vì chuyện này, ta muốn các ngươi cùng một chỗ đột phá, ta muốn để thần minh, toàn bộ đột phá, ta muốn làm cho cả vũ trụ, bao quát tiên thổ người, nhìn xem, ta, là thế nào sáng tạo kỳ tích, chương 5852, mang theo thần minh, đi tu luyện, cùng một chỗ đột phá, người của thần minh nghe xong, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn con mắt đều đỏ, đây là như thế nào cảnh tượng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thần minh khổng lồ cỡ nào, đệ tử vô số, cùng một chỗ đột phá, đây quả thực liên hoa, truyền thuyết thần thoại, nhưng mà, Lâm Hiên lại là ánh mắt kiên định, bởi vì hắn cảm thấy, còn lại hai cái long mạch chi địa, đủ để cho những người này, cùng một chỗ đột phá, sau đó, bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị, Lâm Hiên đem người, chia hai bộ phận, một phần là Mộ Dung Khuynh Thành dẫn đội, một phần là Nhan Như Ngọc dẫn đội, từ các nàng mang theo người của thần minh, trước khi chia tay hướng hai cái long mạch, nơi ở, mà Lâm Hiên, thì tự mình tiến về, đem hai cái này long mạch, nơi ở phong ấn, mở ra, tại trước khi lên đường, lại phát sinh một việc, ám hồng thần long, tự kiếm trong thế giới, ra, hắn cười ha ha, bản hoàng đột phá, trở thành bát quán vương, thật là quá tốt, ai dám đánh với ta một trận, hắn 10 phần đắc chí, vô lại rồng, người quả nhiên cũng đột phá, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, cười chào hỏi, Lâm Hiên cười nói, vừa vặn, ta cũng không cần phái phân thân, người ta phân biệt đi một chỗ, long mạch nơi ở, Lâm Hiên đem kế hoạch của hắn, nói ra, ám hồng thần long nghe xong, cũng là chấn kinh, cười nói, người thật đúng là đại thủ bút nha, năm đó có đế tôn, nghĩ muốn phi thăng toàn bộ Vũ Hóa Tiên Triều. Hôm nay có ngươi, muốn làm cho cả thần minh cùng một chỗ đột phá, cái này cũng là có thể lưu truyền tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Chuyện lớn nha, bất quá, ta thích, lần này, chúng ta tranh thủ thời gian hành động, ám hồng thần long, cũng là không kịp chờ đợi. Sau đó, mọi người nên đi động, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh thành một tổ, bay về phía nó bên trong một cái long mạch chi địa. Ám hồng thần long, thì cùng Nhan Như Ngọc bọn hắn, cùng đi một cái khác, toàn bộ người của thần minh, trùng trùng điệp điệp, ngồi truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Trong vũ trụ mịt mờ, có một cái tinh cầu, trên cái tinh cầu này, tất cả đều là sa mạc, đầy trời đại mạc, thê lương, mà giờ khắc này, lại có một đám người, hạ xuống tới, những người này, như thần ma, đứng ở trong hư không, bọn hắn phảng phất mây đen ép thành, để toàn bộ thế giới, đều lay động kịch liệt, sa mạc thế giới, đồng dạng có sinh linh, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hoảng sợ, có một cái chuẩn đế, trực tiếp tới lễ bái, không biết là phương nào tiền bối, ta chỗ này hữu lễ, ngươi chờ ở bên ngoài. Vận khí tốt, có vận mệnh của ngươi, Lâm Hiên thanh âm, truyền ra, những người này, chính là Mộ Dung Khuynh Thành, Lâm Hiên, cùng thần minh một bộ phận người, ở trong đó bao quát Lão Phượng Hoàng, còn có cao thủ khác, những người này vô cùng kích động, Lâm Hiên vung tay lên, đem đầy trời sa mạc xé mở, phía dưới truyền đến, đáng sợ trận pháp quang mang, sa mạc thế giới chấn kinh, cái kia chuẩn đế, con người đột nhiên rụt lại, dưới sa mạc, vậy mà có được, thần bí như vậy địa phương, hắn vậy mà không biết, bất quá, hắn phi thường thức thú. Thối lui đến nơi xa, phong bế linh hồn, hắn biết, đám người này đáng sợ dị thường, hắn muốn có một chút hành động thiếu suy nghĩ, đoán chừng sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên, hắn nhất định phải giả vờ như, cái gì cũng không biết dáng vẻ, kinh khủng trận pháp, nở rộ lực lượng thần bí, chuẩn đế căn bản mở không ra, bất quá, Lâm Hiên lại có thể, dễ như trở bàn tay mở ra, bàn tay hắn kết một cái ấn ký, vô tận pháp tắc, hướng phía dưới bay múa, trận pháp chậm rãi mở ra, sau đó, một đạo đáng sợ long hống phóng lên tận trời, càn quét bát hoang, Lâm Hiên vung tay lên, kiếm khí vô hình, đem toàn bộ sa mạc thế giới, hoàn toàn cho bao phủ, bên ngoài vũ trụ người, căn bản không nhìn thấy, toàn bộ sa mạc thế giới, vô số sinh linh, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn nhìn thấy, đời này đều khó mà quên sự tình, vô số đầu cự long, đằng không vạn dặm, xuyên qua vân tiêu, bọn chúng ở trong thiên địa, dương nanh múa vuốt, phía trên kia mang long đầu khí tức, thật là thật đáng sợ, mỗi một khỏa cự long, đều có thể tùy tiện hủy diệt cái này sa mạc thế giới. Mộ Dung Khuynh Thành, Lão Phượng Hoàng bọn người cũng là trợn mắt hốc mồm, đây chính là 100 vạn năm trước long mạch trưởng thành đến hiện tại, quá bất khả tư nghị, nơi này ẩn chứa bao lớn lực lượng. Lâm Hiên lại là nói, đi thôi, đi vào thỏa thích đột phá, đây là cơ hội của các ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nàng đi vào. Lão Phượng Hoàng cũng là hít sâu một hơi, sau đó phó lá đỏ, thượng quan tiểu tiên, cái này đến cái khác thần minh đệ tử cường giả nhao nhao tiến vào. Bọn hắn bị vô tận long đạo khí tức bao khỏa, sau một khắc, bọn hắn bắt đầu toàn lực hấp thu. Trong vũ trụ, một ngôi sao khác, nơi này hoàn toàn do nước biển trải rộng, hòn đảo như tinh thần, tô điểm, cái này cái ngôi sao thế giới, đồng dạng giáng lâm một đám người, là ám hồng thần long Nhan Như Ngọc, Bạch Tố Tố các loại, thần minh cao thủ, đi tới về sau, ám hồng thần long, đầu tiên là đánh ra trận pháp, bao phủ toàn bộ biển thủy thế giới, biển trong thế giới nước, vô số yêu thú, ngẩng đầu lên, phát ra điên cuồng phẫn nộ thanh âm. Kết quả, ám hồng thần long, phát ra long hổ huyết mạch, chấn động, dọa đến bầy yêu thú này, hoảng sợ run rẩy, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, ám hồng thần long, móng vuốt huy động, biển cả phá vỡ, bên trong trận pháp, nổi lên, sau đó, lại là vô số long ảnh vờn quanh, mỗi một cái đầu mấy vạn mét, ở trong thiên địa quét ngang, Nhan Như Ngọc các nàng, đồng dạng chấn kinh, đây chính là, các ngươi tại 100 vạn năm trước, lưu lại thủ bút sao, quá bất khả tư nghị. Bạch Tố Tố hưng phấn, có cỗ lực lượng này, ta tuyệt đối có thể đột phá. Sau đó, Nhan Như Ngọc bọn người liền tiến vào phía trước long mạch bên trong, ám hồng thần long lần nữa dùng trận pháp bao phủ, hắn đứng tại trận pháp bên ngoài, ánh mắt lấp lóe, đột phá đi, nhìn xem các ngươi có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đều không có đi vào, bởi vì bọn hắn vừa mới đột phá không bao lâu, liền ngay cả Tuyết Kỳ cũng tương tự không có đi vào, dù sao đột phá liên tục đối đạo tâm của bọn họ bất ổn, bọn hắn đều ở bên ngoài tiến hành chờ đợi, thủ hộ, mà cùng lúc đó, tiên thổ cũng nhấc lên một cơn bão táp, lần này, Bỉ Ngạn tựa hồ thật giận, không riêng Thiên Dương môn, trừ Thiên Dương môn bên ngoài, vậy mà lại có mặt khác bốn môn phái liên hợp lại, ngũ đại môn phái dắt tay mà tới. Bọn hắn chuẩn bị muốn tiêu diệt thần minh, diệt đi Lâm Vô Địch, cái này khiến tiên thổ người rung động, có người nói, không hổ là Bỉ Ngạn, cao cao tại thượng, không dung có người khiêu chiến, bất kể là ai, nhất định phải toàn lực diệt sát. Ngũ đại môn phái liên thủ, thì đủ để quét ngang hết thảy, lại thêm Long tộc, đó chính là lục đại môn phái, trên thế giới này, ai có thể đỡ nổi, trừ chân chính đại đế bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản, bọn hắn biết, Thần Minh xong, Lâm Vô Địch xong, Long U biết được tin tức về sau, đồng dạng mừng rỡ, nói thật, nàng cũng không nghĩ tới, xem ra Bỉ Ngạn là thật giận, vừa vặn mượn cơ hội này, nhất cử chém giết Lâm Vô Địch, chấm dứt hậu hoạn, Long tộc cùng ngũ đại môn phái sẽ hòa, lục đại môn phái cùng một chỗ, hướng phía Thần Minh xuất phát. Tiên thổ người chấn kinh, đi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem, vô số cường giả, nhau nhau đi theo, bởi vì bọn hắn biết, cái này chính là kinh thế một trận, mấy vạn năm, thậm chí đều chưa từng xảy ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua nha, mà tin tức này, truyền đến vũ trụ thời điểm, lại nhấc lên hiện lên vẻ kinh sợ, vũ trụ hồng hoang, chư thiên vạn giới, đều run rẩy. Chương 5853, toàn bộ tăng lên, bộ tộc Kim Ô người, nhận được tin tức về sau, cười ha ha, Lâm Vô Địch chết chắc, vận mệnh song tử nhất tộc. Đồng dạng cũng là giữ tợn cười lên, ta muốn nhìn tận mắt, hắn làm sao vẫn lạc, trừ cái đó ra, còn có một số gia tộc cùng môn phái, những người này, đều cùng Lâm Hiên có thù, bọn hắn thực lực bản thân, là đánh không lại Lâm Hiên, cho nên, chỉ có thể gửi hy vọng ở, lục đại môn phái, mà giống Diệp gia, Phượng Hoàng nhất tộc người, thì là lo lắng, bọn hắn cùng Thần Minh, có thiên ti vạn lũ quan hệ, bọn hắn đương nhiên phải truyền lại tin tức, mau nhường người bên cạnh rút lui, vũ trụ chi lớn. Vô biên vô hạn, giấu đi, liền xem như tiên thổ người, cũng tìm không thấy, thế nhưng là, chờ bọn hắn đi tới Thần Minh thời điểm, lại sửng sốt, vô luận bọn hắn làm sao truyền lại tin tức, Thần Minh bên trong, căn bản không có đáp lại, không ai ra, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người của Thần Minh, đã sớm trốn đi rồi sao, tin tức này mới ra, vô số người xôn xao, Kim Ô tộc hừ lạnh, cái gì Lâm Vô Địch, ta nhìn cũng chỉ là đồ hèn nhát, vận mệnh song tử nhất tộc, cắn răng, coi như hắn chạy nhanh, như cái gì bất diệt sơn. Núi hoang người, cũng là hư lạnh, ngươi cho rằng chạy, liền hết à, lần này, là Bỉ Ngạn xuất thủ, tuyệt đối sẽ không để ngươi đào tẩu, chư thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang, đều có thể tìm tới ngươi, các loại nghị luận âm thanh âm vang lên, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, người của Thần Minh, không phải đào tẩu, mà là đột phá, không phải một hai cái đột phá, là cùng một chỗ đột phá, tại dấu đế tinh, một mảnh trong rung động, vũ trụ, hai cái ngôi sao trong thế giới, lại phát sinh, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một ngày, đều có đáng sợ long hống tiếng vang lên, kia cỗ uy lực, để chuẩn đế đô đổi sắc mặt, những cái kia long mạch bên trong, đứng vô số đạo thân ảnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu, rốt cục, có người dẫn tới lôi đình, mà Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, thì là thời khắc chú ý, một khi có người muốn đột phá độ kiếp, bọn hắn liền trực tiếp, đem nó tách ra, đơn độc đặt ở một cái không gian, tránh khỏi ảnh hưởng những người khác, cứ như vậy, dần dần, một cái lại một đường lôi kiếp, hạ xuống, Thần Minh những người này. Bắt đầu thật nhanh đột phá, đến cuối cùng, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, trắng làm chủ động đột phá, giữa thiên địa, lôi đình vang lên, đủ để hủy diệt bất luận cái gì thế giới. Còn tốt, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, thủ đoạn cường đại, có thể dùng trận pháp khống chế bao phủ, bằng không, nơi này cảnh tượng, chỉ sợ sớm đã gây nên, bên ngoài những người kia chú ý đi. Rốt cục, khi đầy trời lôi đình, biến mất thời điểm, một đạo một thân ảnh, từ vết nứt không gian bên trong đi ra, bọn hắn cười ha ha, đột phá. Ta thật đột phá, Bạch Tố Tố cũng bay ra, trong nội tâm nàng nói, vậy mà trở thành bát quán vương sao? Nói thật, nàng nằm mơ đều không thể tin được, nàng vậy mà trở thành bát quán vương, cha mẹ của nàng muốn biết, nhất định sẽ vui vẻ cực, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt cảm kích, đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ đời này, đều đến không được cảnh giới này. Lâm Hiên cười, chúng ta là bằng hữu, ngươi nói lời khách khí, cũng quá khách khí, ta không có ở đây khoảng thời gian này, Thần Minh đều là từ ngươi chủ trì. Cho nên đây là ngươi nên được, lời khách khí, ta không nói, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối địch, Bạch Tố Tố trịnh trọng gật đầu, sau đó, Thượng Quan Tiểu Tiên, Phó Lá Đỏ bọn người, cũng nhau nhau đột phá, bọn hắn đều đột phá, đến bát quán vương, cái khác những người kia, cũng đều đột phá một cảnh giới, Lão Phượng Hoàng gia, hắn cũng không có đột phá, hắn đã là cửu quan vương, lại đột phá, chính là đại đế, bất quá, cái này điểm lực lượng, căn bản không đủ để hắn đột phá, thành vi đại đế, mà là đại đế. Không riêng chỉ là lực lượng, còn cần nó cơ duyên của hắn. Bất quá, Lão Phượng Hoàng cũng là vô cùng vui vẻ, bởi vì, hắn tại cửu quan vương bên trong thực lực, cũng tăng lên. Hiện tại, nếu như lại để cho hắn đối mặt Tần Ly Lửa, hắn có thể tại một trong vòng trăm chiêu, đánh bại. Một bên khác, Huyễn Thế Lão Tổ, Man Hoang Lão Tổ, đồng dạng trở thành bát quán vương. Bọn hắn mừng rỡ vô cùng, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trọng yếu nhất chính là, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc hai người, còn chưa hề đi ra. Cái này khiến vô số người đều có chút bận tâm. Lâm Hiên lại nói, không sao, hai người bọn họ, thiên phú cường đại, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ đột phá, trở thành cửu quan vương đi. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía Lôi Đình, bắt đầu chờ đợi. Quả nhiên, hai người kia đột phá Lôi Đình tương đối khủng bố, nhưng cũng đều là hữu kinh vô hiểm. Thông qua, hai người trở về thời điểm đều đã trở thành cửu quan vương, trên người của các nàng lực lượng vô cùng khủng bố. Quá được rồi, hai cái tuyệt mỹ nữ tử mừng rỡ, nụ cười của các nàng để thiên địa đều mất đi hào quang. Làm được, chúng ta thật làm được. Ám Hồng Thần Long cũng là vô cùng kích động, bọn hắn thực sự đến, người của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Minh đều đột phá, không phải mỗi người đều trở thành chuẩn đế, nhưng là mỗi người đều đột phá nha. Đây thật là kinh thiên động địa cử động, giữa thiên địa những cái kia long mạch cũng là chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, biến mất không thấy gì nữa. Sứ mạng của bọn hắn đã xong xong rồi, đi, trở về. Lâm Hiên vung tay lên, mang theo người trở về Thần Minh, chờ bọn hắn lúc trở lại lần nữa, phát hiện dấu đế tinh bầu không khí không giống, xảy ra chuyện gì? Những người này sau khi trở về lập tức dò xét, sau đó liền nhận được tin tức Long tộc còn có so bờ thủ hạ ngũ đại môn phái cùng một chỗ đến đây, lục đại môn phái muốn vây công bọn hắn là Thần Minh. Những người này thật đúng là không biết sống chết nha. Ám Hồng Thần Long cắn răng, Bạch Tố Tố nói, tới thì tới, ai sợ ai, bây giờ chúng ta Thần Minh sớm liền không thể so sánh nổi. Xác thực như thế, còn lại mấy cái bên kia người không có một chút e ngại, ngược lại mười phần kích động, bọn hắn đều đột phá, đang nghĩ nghiệm chứng một chút mình thực lực đâu. Lâm Hiên nghe xong cũng là híp mắt, úp Long muốn tới rồi sao? Vừa vặn, vốn là muốn tìm nàng, không nghĩ tới chính nàng vậy mà đưa tới cửa. Giải quyết nàng, ta liền thống nhất Long tộc. Nếu như Long U không có đầu nhập Bỉ Ngạn, Lâm Hiên có lẽ sẽ không có trưởng khống Long tộc ý nghĩ. Dù sao năm đó Long Khiếu Thiên vì Long tộc cũng trả giá rất nhiều, nhưng là Long U quá đáng ghét, vậy mà vi phạm Long tộc lời thề, Long tộc vĩnh không khuất phục. Long U vậy mà mang theo Long tộc người khuất phục, mà lại khuất phục địch nhân, Lâm Hiên không thể chịu đựng, cho nên hắn muốn tiếp trưởng Long tộc. Lâm Hiên đối bên cạnh những người kia nói, các ngươi vừa mới đột phá, tranh thủ thời gian, thừa dịp thời gian đi củng cố một chút cảnh giới, một trận đại chiến liền muốn tới, ta mang các ngươi lần nữa sáng tạo kỳ tích. Là mọi người nhao nhao đáp lại, sau đó riêng phần mình trở về cung điện bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Hiên thì là mang theo Tuyết Kỳ, Ám Hồng Thần Long bắt đầu xuất hiện tại cổ thành cùng dấu đế tinh các cái địa phương. Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy Lâm Hiên bọn hắn thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Ta xiết cái trời xanh a, đây không phải Lâm vô địch sao? Cái gì, ở đâu? Thật là hắn nha, hắn rất đẹp nha, đây không phải trọng điểm, hắn không phải hẳn là đào tẩu sao? Hắn làm sao còn ở nơi này? Đúng thế, lục đại môn phái đều nhanh muốn tới, hắn vì cái gì còn không trốn đi? Chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Lập tức liền có người đi tới, đó là một trẻ tuổi nữ tử, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng nói đến, Lâm công tử, ngươi đi nhanh đi, tiên đồ lục đại môn phái đến vây giết ngươi, ngươi mau chóng rời đi nha. Lâm Hiên cười nói, tạ ơn hảo ý của ngươi, bất quá ngươi không cần lo lắng, kia lục đại môn phái ta còn không để vào mắt, mấy con kiến mà thôi, hắn nếu dám đến đập chết thì chết nha. Chương 5854 vây công Thần Minh. Lâm Hiên truyền ra ngoài để vô số người chấn kinh, cái này Lâm vô địch cũng quá phách lối đi, hắn vậy mà nói mạnh miệng như vậy, chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết như thế nào a? Cũng có người nghi hoặc, hắn như thế tự tin có phải là có cái gì siêu cấp át chủ bài nha? Ta nghe nói trong tay hắn thế nhưng là có cực đạo vũ khí, mà lại bên người không chỉ một vị cực đạo vũ khí. Lập tức liền có người cười lạnh, thì tính sao, hắn lần này đắc tội thế nhưng là Bỉ Ngạn, đừng nói cực đạo vũ khí, Bỉ Ngạn đều không chỉ một vị đại đế, cho nên làm sao có thể sẽ e ngại cực đạo vũ khí đâu. Cũng thế, lần này là Bỉ Ngạn xuất thủ, tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm, nghĩ đến lục đại môn phái khẳng định sẽ mang theo cực đạo vũ khí đến, vậy cái này Lâm vô địch ỷ vào là cái gì? Ta nhìn hắn là biết mình tử kỳ không xa, cho nên mới phách lối như vậy đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, y nguyên không coi trọng Lâm Hiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày này rốt cục trong vũ trụ đến một đám cường giả, một cỗ khí tức cường đại càn quét bốn phương tám hướng, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, linh hồn của bọn hắn đều muốn vỡ ra, vô số người quỳ lạy ở trong hư không. Dấu đế tinh người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy tinh không vạn lý bầu trời giờ phút này lại quay cuồng lên, vô số mây đen tại ngưng tụ, toàn bộ thế giới đều đang lay động như là tận thế. Rầm rầm rầm, trên bầu trời truyền đến âm thanh sấm sét, đồng thời còn có một cỗ ngập trời lực lượng càn quét xuống tới, rung động toàn bộ càn khôn. Cỗ lực lượng này khiến cho dấu đế tinh tất cả mọi người đều tê cả da đầu, bọn hắn biết lục đại môn phái đến mang theo vô tượng lửa giận mà tới, Kim Ô tộc cường giả gầm thét, đều do Lâm vô địch, hắn đắc tội lục đại môn phái, nếu như làm không cẩn thận, có khả năng liên lụy đến chúng ta, vận mệnh song tử nhất tộc người, cũng là nói, chính là, chúng ta nhất định phải thần phục, bằng không, sợ là chúng ta cũng muốn, tâm hồn câu diệt, đáng ghét Lâm vô địch, để hắn lăn ra dấu đế tinh, một chút cùng Lâm Hiên có thù, những môn phái kia, nhao nhao gầm thét, liền ngay cả đại đế gia tộc người, cũng là như Lâm đại địch, bây giờ, đại đế gia tộc đế binh, đều bị mang đi tiên thổ, cho nên giờ phút này, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản, trên bầu trời xuất hiện, vô số cường giả, bọn hắn như thần ma đứng thẳng, ở trên cao nhìn xuống, cúi nhìn phía dưới, tốt nhiều cường giả, đây chính là, lục đại môn phái cao thủ sao, ta cảm giác, tùy tiện ra tới một cái, liền có thể quét ngang dấu đế tinh, đây là bỉ ngạn thủ hạ, thế lực môn phái, chân chính bỉ ngạn cao thủ, đều không có xuất thủ, cái này bỉ ngạn, thật là quá cường đại, Lâm vô địch, lấy cái gì cùng dạng này người chống lại, trước đó một số người, còn đối Lâm Hiên ôm có hy vọng, dù sao Lâm Hiên bên này, có thể ngưng tụ ba cái cực đạo vũ khí, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều tuyệt vọng, cho dù có cực đạo vũ khí, chỉ sợ cũng khó mà chống lại, đến những người này đi, cửu thiên chi thượng, vô số người thần sắc lạnh lùng, Long U đồng dạng khuôn mặt băng lãnh, nàng ánh mắt vờn quanh, tiếp cận một phương cổ thành, đi, tiến về thần minh, hôm nay chính là bọn hắn tận thế, Long U lần này, muốn triệt để báo thù rửa hận, về phần mặt khác mấy môn phái, đồng dạng có thần minh đến đây. Bọn hắn lần này, thế tất yếu chém giết Lâm vô địch, đến dương uy danh của bọn hắn, muốn khuyên bảo chư thiên vạn giới, bỉ ngạn không dung khiêu chiến, một đám người hành động, tiếp tục hạ xuống, hướng phía thần minh, càn quét mà đi, người còn chưa tới, toàn bộ thánh nguyên cổ thành, đều lay động kịch liệt, trên tòa thành cổ này mặt pháp tắc, quang mang đều bị áp chế ảm đạm, bất quá tòa thành cổ này, cũng cực kỳ bất phàm, không biết là tài liệu gì, chế tạo thành, đối mặt như thế áp lực, vậy mà không có chút nào vết rách. Người của thần minh, đồng dạng như Lâm đại địch, bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được, phía trên cảnh tượng, Bạch Tố Tố hít sâu một hơi, vậy mà đến nhiều cao thủ như vậy, Nạp Lan Lạnh, Phó Lá Đỏ bọn hắn, cũng là khẩn trương, mặc dù, thực lực bọn hắn đột phá, nhưng lần này tới người, thật là nhiều lắm, cường giả như mây, vô số cao thủ, Mộ Dung Khuynh Thành, Tuyết Kỳ, Nhan Như Ngọc, bọn hắn cũng đều nhao nhao đi tới, Hiên ca, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên lại là nói, không sao, so trong tưởng tượng tình huống. Muốn tốt, ta coi là, sẽ có đại đế tiến đến đâu, hiện tại đại đế không đến, chỉ bằng bọn hắn, còn chưa đáng kể, Lâm Hiên, hiện tại lo lắng duy nhất, chính là đại đế, dù sao một tôn chân chính đại đế, chiến lực thật là quá mạnh, không qua đại đế không đến, vậy kế tiếp, sự tình liền dễ làm, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, trên bầu trời cường giả, rốt cục đi tới thần minh phía trên, trong đó một tên đại hán, toàn thân còn quấn hỏa diễm, như lửa thành, hắn trầm thanh mở miệng, Lâm vô địch ở đâu? Cút ra đây, quỳ xuống thần phục đi, băng lãnh âm thanh âm vang lên, nhưng không có người ra, trên bầu trời lục đại môn phái, lông mày thật chặt nhăn lại, đã không ra, kia liền trực tiếp động thủ, có người muốn động thủ, bất quá lúc này xa, chỗ lại bay tới, không ít thân ảnh, những người này mọc ra cánh, trên thân còn quấn, đáng sợ hỏa diễm, có người đến giúp đỡ thần minh sao, vô số người kinh hô, trên bầu trời lục đại môn phái, cũng là nhíu mày, nghĩ chết sao, dừng tay, chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Chúng ta là Kim Ô tộc, chúng ta cùng Lâm vô địch có thù, hiện tại nguyện trợ lục đại môn phái, một chút sức lực, cùng một chỗ tiến đánh thần minh. Cái gì? Vậy mà là Kim Ô tộc? Kim Ô tộc cũng muốn đầu nhập lục đại môn phái sao? Còn có chúng ta vận mệnh song tử nhất tộc, lại có một đám người đến, những người này trên thân, nửa trắng nửa đen, giải nhiệt khí tức ngưng tụ, mười phần khủng bố, trừ cái đó ra, còn có một số gia tộc cùng môn phái, nhau nhau đầu nhập vào, vừa đến bọn hắn cùng Lâm Hiên có thù. Còn nữa, bọn hắn hiện tại là đầu nhập tiên thổ, cơ hội tốt nhất nha. Rất tốt, Long U khóe miệng giơ lên, một vòng tiếu dung, mặc dù thực lực của đối phương, chúng ta không để vào mắt, nhưng là, có những người này dẫn đầu thần phục, tiếp xuống, cái khác hoang cổ thế gia, còn dám phản kháng sao? Không bao lâu, chúng ta liền có thể, trưởng khống toàn bộ vũ trụ, mấy cái khác môn phái môn chủ, đồng dạng híp mắt lại. Tốt, bọn hắn vung tay lên, hiện tại cho phép các ngươi, gia nhập chúng ta trận doanh, thành cho chúng ta phụ thuộc. Đa tạ tiền bối, Kim Ô tộc, vận mệnh song tử nhất tộc người, mười phần vui vẻ, mặc dù trở thành thủ hạ, nhưng là, bọn hắn lại phảng phất, nhặt được thiên đại tiện nghi, rất nhanh, bọn hắn liền thay đổi đầu mâu, nhìn về phía thần minh chỗ sâu, quát, Lâm vô địch, cút ra đây chịu chết đi, dám đắc tội bỉ ngạn tiên thổ, người hôm nay, tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi, còn lại mấy cái bên kia người, sắc mặt đại biến, song, nguyên bản lục đại môn phái, liền vô cùng kinh khủng, hiện tại, lại thêm trước đó một chút địch nhân. Chỉ sợ thần minh, hôm nay thật là tai kiếp khó thoát, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng dám ở ta thần minh trước mặt phách lối. Rốt cục, phía dưới truyền đến một thanh âm, vang vọng bát phương, tất cả mọi người nghe xong, đều được, không phải đâu, đây là Lâm Hiên thanh âm. Lâm Hiên đến bây giờ, còn phách lối như vậy sao? Thật là quá không biết sống chết kia. Trên bầu trời lục đại môn phái, cân bằng cũng là giận, kim tộc hai cường giả, quát lạnh một tiếng, muốn chết, cút ra đây, đây chính là bọn hắn, biểu hiện cơ hội tốt nha. Thân thể của bọn hắn, như núi lớn, ở trong thiên địa, phun tỏa hào quang, sau đó, đánh ra đáng sợ khí tức, bọn hắn không dám đối Lâm Hiên động thủ, nhưng là, lại công kích thần minh trận pháp, nhất cử đem đối phương trận pháp đánh nát, cũng coi như lập một kiện đại công. Chương 5855, đây là nghiền ép a. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, phía dưới xông ra một con long chảo, có vạn mét chi cao, nghiền nát hư không, trực tiếp chụp vào hai đầu kim ô, đưa chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, cũng dám công kích bản hoàng trận pháp, không biết sống chết. Nháy mắt sau đó, người của thần minh mở ra, Lâm Hiên một đoàn người đều đi ra, Lâm Vô Địch ra, vô số người kinh hô, mau nhìn, kia là Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, các nàng cũng đều trở về, cái kia Hàn Băng nữ tử, là trước kia cái kia Tuyết Kỳ tiên tử a, còn có con kia rồng, bọn hắn đều trở về, xem ra thần minh cũng không dám có chút chủ quan nha. Có người kinh hô, cũng có người cười lạnh, đều trở về, lại như thế nào, chính tốt có thể một mẻ hốt gọn. Lâm Vô Địch, quỳ xuống đi, người căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Long nhìn hướng phía dưới, lạnh giọng mở miệng. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, Long uy nguyên cao quý vô cùng, trừ cái đó ra, tại bên người nàng còn có cái này mấy cường giả, đây đều là sừng rồng. Lâm Hiên tự nhiên nhìn thấy thứ sáu long tướng, cũng chính là lửa địa ngục rồng. Giờ phút này lửa địa ngục rồng lặng lẽ nháy mắt, ngận hiển nhiên hắn tại cùng Lâm Hiên kế hoạch, thời khắc mấu chốt phía sau đâm như vậy một đao, ngươi chính là Lâm Vô Địch, chính là ngươi giết ta Thiên Dương môn số tên trưởng lão, lại là một lão giả trầm thanh mở miệng, hắn là Thiên Dương môn môn chủ, ánh mắt của hắn phảng phất mặt trời chiếu rọi bát phương. Lâm Hiên cười lạnh, Thiên Dương môn không gì hơn cái này, muốn chết. Bên cạnh một cao thủ đi tới, trưởng lão, ta đi giết hắn, đây là một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Hắn nhưng không tin Lâm Hiên lớn bao nhiêu thực lực có thể giết trưởng lão, hắn thấy khẳng định là dùng thủ đoạn hèn hạ. Tiểu tử, tới đánh với ta một trận. Tên này thiên tài nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, vậy mà là bát quán vương, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách trở thành ta đối thủ, ta đến chiến ngươi. Phó lá đỏ đi ra, hắn bây giờ đột phá cũng trở thành bát quán vương. Nháy mắt sau đó, cả hai lớn đánh nhau, lực lượng kinh thiên động địa bộc phát. Nguyên bản lục đại môn phái cười lạnh, cho rằng muốn chém giết phía dưới vũ trụ người còn không phải dễ như trở bàn tay, thế nhưng là đánh 50 chiêu về sau, vậy mà thế lực ngang nhau, cái này để bọn hắn kinh ngạc. Thứ 60 chiêu thời điểm, phó lá đỏ thi triển tuyệt chiêu, lại đem tên kia thiên tài cho đánh bay. Tên kia thiên tài thổ huyết, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, hắn vậy mà lạc bại, đáng chết, làm sao lại cái dạng này. Phó lá đỏ hừ lạnh, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn khiêu chiến ta tiểu sư thúc, thật sự là buồn cười. Phế vật, một cái Thiên Dương môn trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đen đến đáng sợ, bị người cho đánh mặt sao? Tên kia thiên tài, cũng là dọa đến run rẩy. Trưởng môn bớt giận, ta cái này liền giết hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lao đến, cả hai lần nữa đại chiến. Phó lá đỏ cũng là giận, trong tay của hắn, xuất hiện một phiến diệp tử, phía trên vô tình pháp tắc, ngưng tập hợp một chỗ, trực tiếp quán xuyên, đối phương mi tâm, tên kia thiên tài linh hồn, bị chảm diệt, từ trên bầu trời, rơi xuống. Chết rồi, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, Thiên Dương môn người, sắc mặt đen đến đáng sợ, một thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc sao? Phó lá đỏ cười lạnh, không gì hơn cái này, chuyện gì xảy ra? Có môn phái cường giả nhíu mày, bọn hắn nhìn về phía Long Hậu, người không phải mọi người nói trừ Lâm Vô Địch, cùng hắn mấy nữ nhân bên ngoài, những người khác không đủ gây sợ nha, người này, là từ đâu xuất hiện? Long U cũng là ngoài ý muốn, nàng nói, có lẽ đây là cái gì? Ẩn tàng mấy người cao thủ đi, nhưng là, số lượng sẽ không quá nhiều. Sẽ không vượt qua ba cái khác cường giả, nghe xong lúc này mới yên tâm, không cao hơn ba cái sao, vậy thì tốt, kia liền trực tiếp nghiền ép bọn hắn đi. Thần minh bên này người, cũng là gieo hò, phó lá đỏ tự nhiên vui vẻ, thực lực của hắn, tăng trưởng quá nhiều, hắn lui về đến về sau, thượng quan tiểu tiên, cũng là đi ra, các người lục đại môn phái, rất lợi hại phải không, hôm nay ta liền khiêu chiến, các người thiên tài cường giả, tới đi, nhìn xem các ngươi có thể đánh bại hay không ta. Lại có người đi tới, không phải đâu. Thần minh nơi nào đến tự tin, muốn cùng lục đại môn phái chơi đơn đấu, thật đúng là không biết sống chết nha, coi là chỉ bằng cái này mấy cường giả, liền có thể cùng chúng ta chống lại, chúng ta thiên tài số lượng, vượt xa ngươi. Thiên Nguyệt cửa bên này, đồng dạng có một nữ tử, đi ra, nữ tử này, người mặc nguyệt bào, mỹ mạo vô cùng, nàng sau khi đi ra, hừ lạnh, ta đến giết ngươi. Trong tay nàng xuất hiện một thanh viên nguyệt loan đao, một đao liền chảm ra ngoài. Ngươi nói một trận chiến này, ai sẽ thắng? Nói nhảm, đương nhiên là lục đại môn phái nha. Trước đó cái kia là chủ quan, tiếp xuống, ai có thể sẽ một mực thua đi xuống. Tiếng nói vừa nói xong, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thiên nguyệt cửa người kia, đắp lên quan nhỏ tiên trực tiếp xuyên thủng, nàng đôi mắt đẹp trừng to lớn, đến chết, nàng cũng không tin, nàng sẽ bị một cái, hạ giới vũ trụ sâu kiến, giết chết, không gì hơn cái này đi. Thượng quan tiểu tiên cũng là khinh thường, ha ha, ta cũng tới. Nạp Lan lạnh đi ra, hắn mập mạp thân thể, gây nên mọi người cười to. Cười cái gì, bàn ra, ta có thể giết chết các ngươi, muốn chết. Trên bầu trời, thiên tinh môn một cường giả, đi ra, cái này đồng dạng là một đại hán, giơ trong tay hai cái lưu tinh chùy, bay múa ở giữa, có thể đánh nát hư không. Thế nhưng là, 100 chiêu về sau, hắn đồng dạng bị Nạp Lan lạnh, cho chém giết, chấn kinh, vô hạn chấn kinh, ba trận chiến toàn thắng. Thần minh bên này thiên tài cường giả, thật là quá rung động, liền ngay cả đế tộc những người kia, cũng là kinh ngạc, người của thần minh, lúc nào, trở nên lợi hại như vậy rồi. Không nên nha, phải biết, hiện đang xuất thủ, nhưng tất cả đều là bát quán vương, thần minh nơi nào đến, nhiều như vậy bát quán vương, lục đại môn phái người, sắc mặt âm lãnh, lòng un nói đến, không sao, nhiều nhất ba cái, sau đó, sẽ không còn có thiên tài, chúng ta bên này, long tộc người ít, nàng phái một cái, long tộc bát quán vương. Lần này, nàng còn không tin, cùng giai bên trong, đối phương còn có thể phái ra ai? Ta tới đi, Bạch Tố Tố đi ra, người cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Long tộc bên này, là một tài anh tuấn nam tử, trong tay hắn có một thanh, lôi đình trường kiếm, trực tiếp chém về phía trước. Kiếm khí như hồng, sát khí ngập trời, mang theo hủy diệt lực lượng, chặt đứt thiên địa. Bạch Tố Tố thân hình thoát một cái, tránh khỏi đến, sau đó, bàn tay nàng kết ấn. Vậy mà tại thiên địa tứ phương, xuất hiện, nàng bốn đạo thân ảnh. Hóa thân, vô dụng, cây vốn không phải là đối thủ của ta. Long tộc cường giả cười lạnh, Bạch Tố Tố bốn cái hóa thân, mỗi người trong tay, cầm một thanh trường kiếm, là xuân hạ thu đông, bốn mùa trường kiếm, đây là một bộ trận pháp, tại phối hợp lấy tuyệt học của nàng hóa thân, uy lực vô cùng khủng bố, đông chi kiếm, chém ra lạnh thấu xương hàn khí, để người dùng mình, hạ chi kiếm, mang theo cực nóng khí tức, xuân chi kiếm, thu chi kiếm, bốn đạo kiếm khí về sau, phá không âm thanh âm vang lên, toàn bộ hư không bị đánh thành bốn mảnh. Bạch Tố Tố thu hồi trường kiếm, quay người rời đi. Tất cả mọi người được, chuyện gì xảy ra, chiến đấu kết thúc rồi à? Không có khả năng nha. Đột nhiên lúc này, trên bầu trời ra vỡ vụn thanh âm, long tộc người cường giả này trên thân chiến giáp vỡ ra, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, chết sao, miểu sát sao? Vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Đạo tông cường giả cũng đang quan chiến, Bạch trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm hít sâu một hơi. Bạch Tố Tố mẫu thân cũng là kinh hô, đây quả thật là nữ nhi của chúng ta sao? Nàng đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Bạch Tố Tố một mực tại quản lý thần minh sự tình, cho nên rất ít về nhà, nhưng dù vậy, Bạch Tố Tố cảnh giới tình huống bọn hắn phụ mẫu cũng là biết đến, nhất thanh nhị sở. Hiện tại Bạch Tố Tố thực lực đột phi mãnh tiến đạt tới như thế không thể tưởng tượng nổi tình trạng, thực tế là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đến bên trong cường giả đồng dạng kinh hô, Bạch trưởng lão nói, khẳng định là Lâm công tử, là Lâm công tử giúp Tố Tố thực lực tăng lên tới tình trạng như thế. Lâm công tử quá thần bí, thần minh lần này có lẽ thật sự có thể lật bàn. Chương 5856, lấy rồng thần chi danh. Long tộc người rung động, bọn hắn một thiên tài chết rồi. Long U cũng là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nàng vừa nói xong cao thủ sẽ không vượt qua ba cái, kết quả liền bị người cho đánh mặt, nàng tức giận đến cả người đều run rẩy. Thiên Dương môn cường giả thấy cảnh này cũng là nhíu mày, môn chủ nói, lấy thực lực của chúng ta, không cần thiết cùng bọn hắn đơn đả độc đấu, trực tiếp toàn bộ xuất thủ, nghiền ép đi, ta muốn một nén hương bên trong, để bọn hắn toàn bộ ngã xuống. Tốt, những người khác cũng là gật gật đầu. Long U đồng dạng không có cái gì muốn nói, nháy mắt sau đó, bọn hắn ra lệnh, cho ta toàn lực tiến công, một tên cũng không để lại. Lạnh thấu xương thanh âm truyền ra, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Quan chiến những người kia nhao nhao lui lại, mà thần minh những người kia đồng dạng hít sâu một hơi, đại chiến muốn mở ra sao? Lâm Hiên rút ra Chu Tiên kiếm, lạnh giọng quát, chư vị, theo ta một trận chiến, giết trên 9 tầng trời, giết, giết, chiến, chiến. Thần minh những người này đều xuất ra vũ khí đao kiếm, trên thân pháp tắc tràn ngập ra, bọn hắn không e ngại một trận chiến. Một tiếng gầm thét, song phương lớn đánh nhau, thiên địa nháy mắt liền bị xé nát, lực lượng kinh khủng, mênh mông thiên địa, những cường giả này thật là nhiều lắm. Ra sự quan chiến những người kia đều lùi đến chỗ xa vô cùng, thông qua trận pháp có thể quan sát, đế tộc người thở dài, thần minh nguy hiểm, mặc dù đơn độc thực lực, có lẽ rất cường đại, thế nhưng là, dù sao thiên tài số lượng cùng vũ khí, kém xa tít tắp lục đại môn phái, chỉ sợ rất khó trèo trống, thời gian một nén hương, có lẽ nửa nén hương thời gian, liền sẽ toàn quân bị diệt đi, giết, Long U cùng ngũ đại môn phái môn chủ, chắp tay đứng ở trong hư không, bọn hắn đều không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn cảm thấy, không cần thiết, bên này mấy cái long tướng, xuất kích, thứ hai lên long tướng, tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng quát, đi chết đi, hắn một trưởng liền vỗ ra, oanh, kinh khủng long chảo, đem hư không xé nát, phảng phất thái cổ như núi lớn, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là cười lạnh, một kiếm vung ra, trực tiếp đem cái này long chảo, chém thành hai nửa, thứ hai long tướng kêu thảm một tiếng, hắn che vết thương, trong mắt mang theo rung động, đáng ghét, thực lực của người này, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, trước đó, hắn nghe tới thứ nhất long tướng, chết tại trong tay đối phương thời điểm, hắn một vạn cái không tin. Thứ nhất long tướng, làm sao lại chết tại một người trẻ tuổi trong tay? Hắn thấy, nhất định là hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Hiện tại, hắn thật đang đối mặt Lâm Hiên thời điểm, lại là như bị sét đánh. Thực lực của đối phương, thật rất mạnh, chẳng lẽ, đối phương thật sự có thực lực, chém giết thứ nhất long tướng? Đáng ghét, ta không tin, cho ta một khối xuất thủ. Thứ ba long tướng, thứ năm long tướng, vọt tới, bất quá, thứ sáu long tướng, cũng không có xuất thủ. Bởi vì kia là địa ngục hỏa long giả trang, ba đại long tướng vây quanh Lâm Hiên, làm cho tất cả mọi người kinh hô. Xong, ba cái long tướng đồng loạt ra tay, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi đi. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Thứ năm long tướng là một đầu cốt long, đầu rồng to lớn đứng vững Lâm Hiên. Thanh âm, để không gian chung quanh vỡ vụn, Lâm Hiên bị ba người vây quanh, nhưng một chút đều không sợ. Ngược lại khẽ lắc đầu, cho các ngươi một cơ hội, rời đi Long U, thần phục với ta, tiếp tục vì long tộc hiệu lực. Ta, có thể không giết các ngươi, chỉ bằng ngươi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thứ năm long tướng khinh thường cười lạnh, thứ ba long tướng cũng là hư lạnh, chúng ta là long hoàng thủ hạ, sẽ không khuất phục tại ngươi. Thứ hai long tướng nói, đừng nói nhảm, giết hắn. Ba người đồng loạt ra tay, mảnh thế giới này triệt để vỡ vụn. Lúc này, tại thần minh xông ra vô số trận pháp, bao trùm toàn bộ đại địa, bảo vệ được vô số thành trì cùng sơn mạch, lúc này mới miễn phải bị đánh xuyên qua. Lâm Hiên hét dài một tiếng, thẳng hướng cửu thiên, cái khác ba đại long đem cũng là đi theo. Đối phương là chạy không thoát, cửu thiên chi thượng sao trời đều sôi trào lên, đầy trời công kích, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Ha ha ha ha ha, thứ năm long tướng cười to, cái gì Lâm vô địch, ba người chúng ta liên thủ, hắn căn bản ngăn cản không nổi, kết thúc rồi à, táng địa tinh người cũng là tuyệt vọng, ba người các ngươi long tướng thực lực, cũng không gì hơn cái này nha, làm sao trở thành long hoàng thuộc hạ, quá nước đi, ngươi lại còn sống. Thứ hai long tướng con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ thấy phía trước vỡ vụn hư giữa không trung, tuyển chọn đi ra. Lông tóc không thương sao? Thứ ba long tướng kinh hô, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, bọn hắn phát hiện nhỏ nhìn đối phương, Lâm Hiên nói, ngươi tiếp ta một quyền, hắn một quyền đánh ra, nắm đấm màu vàng óng, mang theo ngập trời hỏa diễm càn quét hết thảy, thiên địa này ở giữa không có cái gì có thể ngăn cản. Oanh, một quyền về sau, ba đại long đem bị đánh bay ra ngoài, thứ năm long tướng xương cốt đều vỡ vụn, thứ hai rồng đưa cánh tay đứt gãy, thứ ba long tướng một cái chân không cánh mà bay, sau một kích, ba người nhận trọng thương. Làm sao có thể, ba người bọn hắn đều hoảng sợ, thực lực của người này vậy mà như thế mạnh, một quyền, có thể đánh lên ba người bọn hắn, người đến cùng là ai? Ba người bọn họ trong lòng hoảng sợ, trừ Long Vương bên ngoài, bọn hắn không có tại bất luận người nào bên trên, cảm nhận được cỗ này tuyệt vọng, Lâm Hiên trên thân, có đáng sợ long khí hơi thở hiển hiện, long hống run run, kinh khủng long hình kiếm khí trực trùng vân tiêu, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành long tộc chi thần, để vô số người ngưỡng vọng, táng địa tinh, thậm chí chư thiên vạn giới người. Đều nhìn thấy, liền ngay cả Long U cũng là đổi sắc mặt, kinh khủng như vậy long đạo khí tức, làm sao có thể, đối phương làm sao có thể có được, ngươi, trên người ngươi long hồn, ba đại long đem cũng là kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả lửa địa ngục rồng đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn không ra, tiểu tử này có kỳ ngộ nha, hắn có thể cảm nhận được, trên người đối phương, kia cỗ long tộc ý chí bất khuất, các ngươi không phải hỏi ta là ai sao, nói cho ngươi, ta là long thần, Lâm Hiên thanh âm vang vọng bát phương. Giờ khắc này, long tộc người rung động, bọn hắn, linh hồn đều run rẩy lên, ba đại long đem càng là, con người đột nhiên rụt lại, mà Long U tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không có khả năng, long tộc không có thần, long tộc, chỉ có một tôn đại đế, đó chính là Thiên Ca, nàng tức hồn hển gầm thét, trước đó nàng đã cảm thấy Lâm Hiên nhìn rất quen mắt, rất giống 100.000 năm trước một người, bất quá dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên không thể nào là người kia, hẳn là người kia hậu đại đi, một cái hậu đại mà thôi, nàng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ, đối phương lại hô lên long thần danh hiệu, để nàng nhớ tới 100.000 năm trước cùng rồng tiểu thiên tranh phong người kia, Còn tốt đối phương về sau thần bí mất tích, bằng không, cuối cùng ai thành đại đế còn chưa nhất định đâu. Ngươi dựa vào cái gì xưng Long Thần? Ngươi thì tính là cái gì? Thứ hai Long Tướng điên cuồng gào thét, thứ ba Long Tướng cũng là gầm thét, coi như Long Tộc có thần, đó cũng là Long Hoàng đại nhân, không phải ngươi, còn lại mấy cái bên kia Long Tộc người đồng dạng gầm thét. Lâm Hiên thì là ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là phế vật, chẳng lẽ các ngươi đã quên 100.000 năm trước sự tình sao? 100.000 năm trước? Sự tình gì? Long Tộc người đều mộng. Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, 100.000 năm trước, Bỉ Ngạn trấn áp Long Tộc Thập Quan Vương, lúc trước cứu vớt Thập Quan Vương, trừ Long Khiếu Tiên bên ngoài, còn có một tôn Long Thần. Các ngươi, không biết sao? Chương 5857, ký ức, đều đi chỗ nào rồi? Nghe tới Lâm Hiên, Long Tộc những người kia, một mặt mờ mịt, ba đại Long Tướng, lại là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cái này khiến Lâm Hiên rất là nghi hoặc, vì cái gì không phải vẻ tiếc hận, mà là thống khổ. Trong mắt của hắn luôn hồi quang mang nở rộ, rất nhanh liền minh bạch. Long Khiếu Thiên, thật đúng là điên rồi nha, vậy mà cho các ngươi hả? Linh hồn phong ấn, hiện tại, Lâm Hiên biết, vì cái gì 100.000 năm trước, Long Thần tin tức, không có truyền tới, nguyên lai là Long Khiếu Thiên, tiến hành linh hồn phong ấn, có chút thực lực yếu, trực tiếp bị lau đi linh hồn, liền ngay cả bên cạnh hắn, mấy cái này Long Tướng, linh hồn cũng bị phong ấn lại, căn bản không nhớ rõ Long Thần sự tình, chỉ có Long Khiếu Thiên cùng Long U, hai người nhớ được, bất quá, thì tính sao, hôm nay liền để ta mở ra. Ngươi phủ bụi ký ức đi, lục đạo luân hồi, thiên đạo chi thủ, cho ta mở, trên bầu trời luân hồi mắt, nở rộ thần bí uy lực, đáng sợ linh hồn khí tức, trấn áp thiên địa, tất cả mọi người linh hồn, cảm nhận được, to lớn áp chế, thật đáng sợ, cái này Lâm vô địch, chẳng những thể phách cường đại, linh hồn cũng giống như thế khủng bố, ba đại Long Tướng, linh hồn cũng là bị áp bách, bọn hắn đổi sắc mặt, sau đó, từ kia luân hồi trong mắt, xuất hiện mấy bàn tay, chụp vào ba đại Long đem linh hồn, muốn bài trừ đối phương phong ấn. Ba đại Long Tướng, điên cuồng gào thét, bọn hắn ngay tại ngăn cản, mà trên bầu trời Long U, thì là biến sắc, đáng chết, ngươi dám, nàng thật là giận, nàng không cho phép, Long Thần sự tình truyền tới, cho nên, nàng một trưởng vỗ ra, trời xanh a, Long Hậu tự mình động thủ, đây chính là Long Hoàng nữ nhân, thực lực đáng sợ đến mức nào, cái kia Lâm vô địch nguy hiểm, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Lâm Hiên tay cầm Chu Tiên kiếm, một kiếm chém ra, âm thanh lên. Kinh khủng kiếm khí, ngăn trở bàn tay của đối phương, Lâm Hiên bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, Long U càng là kinh ngạc vô cùng, đối phương lại có thể ngăn trở, bất quá, thì tính sao, nàng triệt để giận, nàng một đôi thêu tay, có hoạch tảo thiên quân uy lực, từ bên trong bay ra, cực kỳ đáng sợ trưởng ấn, tiên pháp, Long ấn, quát lạch âm thanh âm vang lên, vô tận tiên pháp bộc phát, Long Khiếu Thiên đi chính là tiên đạo, cho nên, Long U tu luyện, tự nhiên cũng là tiên pháp, tay kia ấn giống như núi cao. Tại không trung biến lớn, cùng lúc đó, cùng trên bầu trời sao trời, đều nối liền cùng một chỗ, trở nên vô cùng thần bí, phảng phất thông thiên cột sáng, đè ép xuống, nghịch thiên quyền, Lâm Hiên thi triển nghịch thiên quyền pháp, lại nương tựa theo, cửu dương thân thể uy lực, trực kích thương khung, thái dương chi hỏa, cùng sao trời chi quang va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức, sau một kích, chung quanh những người kia, đều ngược lại lui ra ngoài, bên trên bầu trời, năm đại môn chủ, lông mày thật chặt nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Cái gì, vậy mà như thế khó mà diệt tuyệt sao? Nửa nén hương thời gian trôi qua, thần minh mặc dù có người vẫn lạc, thế nhưng là, bọn hắn bên này vẫn lạc, tựa hồ càng nhiều nha, mà lại, thần minh xuất hiện cường giả số lượng, thật là nhiều lắm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thế giới khác những người kia, càng là rung động, thần minh lúc nào, trở nên lợi hại như thế rồi. Ngay lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên lai, Lâm Hiên một bên ngăn trở, Long U công kích, một bên khác, tiếp tục dùng luân hồi mắt. Công kích ba đại Long Tướng, đem linh hồn của bọn hắn xé mở, rốt cục, phá vỡ một chút phong ấn, một chút phong trần đã lâu ký ức, tràn vào đến, ba đại Long đem trong đầu, để bọn hắn điên cuồng, a, bọn hắn thê thảm vô cùng, đáng ghét, Long U biến sắc, lông mày trong mắt, hiển hiện cực kỳ lăng lệ sát ý, tại trong tay nàng, xuất hiện một cái quải trượng đầu rồng, hung hăng huy động, cực kỳ đáng sợ, âm lãnh khí tức, nổi lên, đem Lâm Hiên bao phủ, bất quá, Lâm Hiên kiếm khí huy động, càn khôn làm kiếm. Chu Tiên kiếm uy lực, khiến cho kiếm pháp trực tiếp đem những này khí tức âm lãnh xé nát, sau đó, Đại Long kiếm hồn gào thét, một kiếm chém ra, long hình kiếm khí chiếu sáng vạn cổ, phảng phất không gì không phá thần kiếm, hướng phía Long U chém tới. Long U dùng quải trượng đầu rồng tiến hành ngăn cản, thế nhưng là kia quải trượng lại bị chém thành hai nửa, nàng không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, đáng chết, người này trong tay lưỡi dao, thật đáng sợ. Nàng nhìn về phía kia năm đại môn chủ, nói: còn không cùng lúc động thủ. Năm đại môn chủ nhướng mày, bất quá lúc này Thiên Dương môn chủ lại là đi tới, hắn cũng bức thiết muốn giết đối phương, muốn liên thủ sao? Hừ, ta không sợ hết thảy. Lâm Hiền hừ lạnh, đem Cửu Dương thần thể thi triển đến cực hạn, quyền đả tứ phương, Thiên Dương môn tu luyện cũng là mặt trời công pháp, cho nên Lâm Hiền muốn dùng Cửu Dương thần thể tới đối kháng, ngươi muốn chết. Thiên Dương môn chủ đánh ra Thiên Dương đại thủ ấn, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Một bên khác, Long U lần nữa giết tới đây, thi triển nhiều loại tiên pháp, cả hai phối hợp cường đại tới cực điểm. Mọi người lần nữa vì Lâm Hiền lo lắng, bất quá lo lắng của bọn hắn hiển nhiên là phí công. Lâm Hiền dùng tuyệt thế kiếm pháp đối kháng Long U, dùng Cửu Dương thần thể đối kháng Thiên Dương môn tộc, đồng thời hắn còn dùng luân hồi mắt tiếp tục công kích ba đại long đem linh hồn Lâm vô địch lấy một chọi hai, vậy mà không rơi xuống hạ phong, còn có thể công kích long tướng, hắn thật đáng sợ, hắn đến tột cùng đến cảnh giới gì? Long U khí phát điên, Thiên Dương môn chủ cũng là rung động, người thể phách chẳng lẽ là trong truyền thuyết Cửu Dương thần thể? Trong mắt của hắn cũng mang theo ao ước, loại này thần thể là hắn chỗ hướng tới. Giết ngươi, ta muốn lấy được Cửu Dương thần công, bọn hắn Thiên Dương môn tuyệt học, nếu như phối hợp cái này Cửu Dương thần thể, sẽ thi triển đến cực hạn, cho nên, hắn nhất định phải đạt được, loại này thể phách, tiên pháp, Thiên Dương giáng lâm, hắn liên tiếp ngưng tụ ra, trăm vạn vầng thái dương, xuất hiện ở trên bầu trời, cùng một chỗ hướng phía dưới giáng lâm, cả phiến hư không, không ngừng vỡ vụn, tất cả mọi người, đều cảm nhận được tuyệt vọng, đây là như thế nào tuyệt học, Lâm Hiền lại là gầm thét, Cửu Dương khai thiên, một quyền đánh ra. Có khai thiên uy lực, thể phách của hắn trực tiếp đem hơn trăm vạn vầng thái dương toàn bộ đánh nát, Thiên Dương môn chủ cũng bị một quyền đánh xuyên qua, miệng lớn thổ huyết, trên người hắn xuất hiện một cái lỗ máu, nửa quỳ tại hư giữa không trung, làm sao có thể, người vậy mà phá tuyệt học của ta, muốn chết. Long U cũng là giận, không nghĩ tới hai người liên thủ vậy mà bắt không được đối phương, hắn đột nhiên đánh ra vạn long đồ, hư không vỡ vụn, vô số người toàn bộ vén bay ra ngoài, giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình cực đạo vũ khí, xem ra, rồng, 31 tiểu thuyết, Inte đổi mới nhanh, U là triệt để giận, Lâm Hiền cũng là bộc phát ra, lạnh thấu xương hàn quang, xuất ra thôn thiên bình, vòng xoáy màu đen, thôn thiên nuốt địa, ngăn trở cực đạo khí tức, hắn ở trên bầu trời, cùng Long U rằng co, hắn lạnh giọng cười nói, làm sao, xem ra, người rất phẫn nộ nha, người sợ cái gì bí mật, truyền tới, Long thần sự tình, không thể để cho bọn hắn biết sao, tiểu tử, ta không biết ngươi cùng Long thần, là quan hệ như thế nào. Nhưng là, chuyện này, không phải ngươi có thể quản, đây là Long Hoàng quyết định, ngươi phải đắc tội một tôn đại đế sao? Đại đế rất đáng gờm sao? Lâm Hiền cười lạnh, cho ta một chút thời gian, ta đem siêu việt đại đế, trong mắt của hắn mang theo, vô thượng tự tin, đương nhiên, cái này tại Long U xem ra, quả thực là người si nói mộng, nàng điên cuồng thôi động vạn long đồ, thế nhưng là, Lâm Hiền lại như cũ không sợ, Lâm Hiền có được kiếm thế giới, hắn nắm trong tay lực lượng, so Long U nhiều nhiều, cho nên, cho dù tôn thiên bình chỉ có một nửa, cũng có thể ngăn cản được vạn long đồ, các ngươi còn chưa động thủ. Long U nhìn về phía cái khác môn chủ, những môn chủ kia, lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn chuẩn bị liên thủ, thẳng hướng Lâm Hiền, không thể lại để cho người này trưởng thành tiếp, động thủ đi, giờ khắc này, năm đại môn chủ cùng một chỗ, hướng phía trước đi tới. Chương 5858, biết trước, bất quá, thần minh bên này, cũng không phải ăn chay, Mộ Dung Khuynh Thành, lạnh hừ một tiếng, nàng thẳng hướng trời nguyệt môn chủ. Nhan Như Ngọc thẳng hướng Thiên Tinh môn chủ, Lão Phượng Hoàng thẳng hướng Trời Xương môn chủ, về phần Thiên Hỏa môn chủ, Từ Tuyết Kỳ cùng Ám Hồng Thần Long liên thủ đối kháng, còn thừa lại cái cuối cùng Thiên Sách môn chủ, cái này cá nhân thực lực rất mạnh, thần minh bên này đã không có Cửu Quan Vương có thể chống đỡ kháng, Man Hoang lão tổ, Phó Lá Đỏ, bọn hắn muốn ra tay, bất quá cũng bị địch nhân ngăn cản. Lâm Hiền nói, không sao, người này giao cho ta, hắn muốn lấy một đối ba. Người thật đúng là đủ phách lối nha, Thiên Sách môn chủ, sắc mặt âm lãnh, đi tới, đây là một người trung niên, thư sinh bộ dáng, trong tay cầm một cái la bàn, tựa hồ, có thể tính toán tường tận thiên hạ, một người khiêu chiến ba người, ở những người khác xem ra, Lâm Hiền xa vào đến, 10 phần tình cảnh nguy hiểm, nhưng mà, Lâm Hiền lại là khinh thường cười một tiếng, liền tính ba người các ngươi liên thủ, lại có thể thế nào, kiếm của ta, có thể phá diệt hết thảy, giết, Lâm Hiền một tiếng gầm thét, Chu Tiên kiếm nhanh chóng xuất kích. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là đáng sợ kiếm khí, hắn vừa lên đến, liền mở ra cường đại kiếm pháp, quét ngang thiên địa, đối diện ba cái cường giả, cũng là đổi sắc mặt, trước đó, ba người bọn họ liên thủ, còn lòng tin tràn đầy, nhưng là bây giờ, bọn hắn cảm thấy, nhất định phải thi triển toàn lực, bằng không, chỉ sợ, thật không cách nào bắt lấy hắn, cùng một chỗ động thủ, không muốn lại lưu thủ, ba người nhanh chóng xuất thủ, mặt trời cửa môn chủ, đánh ra liệt nhật nắng gắt, Long thì là thi triển, Long tộc đại tuyệt học. thiên sách cửa môn chủ, la bàn trong tay, nở rộ thần bí quang huy, hắn không ngừng thôi diễn, tại phía sau ngươi, mau ra tay, hắn muốn đi qua, hắn muốn lui lại, tranh thủ thời gian phong bế, đường lui của hắn, không ngừng gầm thét vang lên, mặc dù, tạm thời không có trực tiếp xuất thủ, nhưng là, hắn tựa hồ đoán ra, Lâm Hiên mỗi một cái động tác, quả nhiên, Lâm Hiên đầu tiên là vọt tới phía trước, chém ra ba kiếm, sau đó, thân hình thoát một cái, lui lại rời đi, toàn bộ quá trình, cùng thiên sách môn chủ nói đồng dạng, quá tốt, quả nhiên tính đúng rồi, Long U Tâm hỉ, thiên dương môn chủ, thì tiếp tục xuất thủ, ngăn lại đường đi, tiểu tử, nhất cử nhất động của ngươi, đều bị chúng ta trưởng khống, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, cái khác người quan chiến, cũng là đổi sắc mặt, đại đế gia tộc người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.